Chương 4541 bản thuộc tính tái hiện, 2, chính hắn trả giá 10 vạn năm tuổi thọ, cổ tinh thần lại là đã đánh mất 100 vạn năm tuổi thọ. Nếu thật đến vài lần nữa, nói không chừng cổ tinh thần cũng phải ngã xuống ở nơi này. Cổ tông chủ từ trong thiên cơ vừa mới thôi diễn, có nhìn ra cái gì hay không? Thẩm Trường Thanh hỏi. Tuy hai người tiến vào dòng sông thời gian, nhưng hắn chỉ là giúp đỡ cổ tinh thần thôi diễn. Thật sự thôi diễn thiên cơ chính là vị trước mắt này, lúc này, cổ tinh thần cũng khôi phục một chút. Hắn miễn cưỡng từ trong dòng sông thời gian bình tĩnh trở lại, tiếp đó nói, mới vừa rồi ở khoảnh khắc bước vào dòng sông thời gian, cổ mổ may mắn đẩy ra một chút sương mù, có thể nhìn thấy một góc tương lai. Biến cố lần này, hẳn là có quan hệ với quy tắc. Quy tắc? Thẩm Trường Thanh trầm ngâm một phen, sau đó hỏi. Quy tắc cổ tông chủ chỉ. Chẳng lẽ là chư thiên quy tắc hôm nay? Nếu như không sai, hẳn là chư thiên quy tắc. Cổ tinh thần gật đầu, nghe vậy, Thẩm Trường Thanh trầm mặt. Đề cập đến chư thiên quy tắc, hắn ngay lập tức nghĩ đến chính là gông xiềng hôm nay. Nếu biến cố có quan hệ với chư thiên quy tắc, như vậy có phải nói rõ, tương lai quy tắc áp chế sẽ có sự khác biệt hay không? Ở lúc Thẩm Trường Thanh âm thầm phán đoán, thanh âm của cổ tinh thần cũng truyền đến. Chư thiên đại thế xưa nay cũng sẽ không nhất thành bất biến, không thay đổi một chút nào, thượng cổ đại kiếp có thể khiến chư thiên quy tắc xảy ra thay đổi, khiến tu sĩ từ thần quân trở lên khó có thể tiến thêm. Hôm nay lại có đại kiếp buông xuống, khiến chư thiên quy tắc duy trì mấy ngàn vạn năm một lần nữa thay đổi, cũng là rất bình thường. Điều duy nhất không rõ là, lần này chư thiên quy tắc thay đổi, rốt cuộc là tiến một bước áp chế thực lực của tu sĩ, hay là nói hoàn toàn buông ra áp chế, dứt lời. Cổ tinh thần lại nói tiếp, nhưng theo cổ mổ thấy, khả năng chư thiên quy tắc buông ra hạn chế càng cao hơn một chút. Dù sao thượng cổ đại kiếp năm đó, chư thiên quy tắc là áp chế thực lực tu sĩ, hôm nay cách vô số năm tháng chư thiên quy tắc một lần nữa thay đổi, vậy thì có khả năng giải trừ áp chế. Nhưng nếu thật sự giải trừ áp chế, đối với chúng ta mà nói liền không phải một tin tức tốt. Rất đơn giản, bây giờ các thế lực đều có thể chống lại thần cung. Là vì có Thiên Tông chống đỡ ở phía trước, mà Thiên Tông có thể chống lại thần cung, là vì có Thẩm Trường Thanh tọa trấn. Ở dưới chư thiên quy tắc áp chế, thực lực của vị này chính là tồn tại có thể xưng vô địch. Nhưng nếu là chư thiên quy tắc áp chế không còn nữa, đối phương cũng chỉ là đạo tiên mà thôi. Đạo tiên mạnh nữa, cũng không có khả năng chống lại thần hoàng, thậm chí chống lại thần tôn, cho nên, một khi quy tắc áp chế buông ra, hôm nay cục diện của các phe có khả năng bị nháy mắt đánh vỡ, lúc đó, nói không chừng chính là tận thế của cửu tinh tông. Tuy đối với tình huống này, cổ tinh thần trước kia là có chút dự liệu, nhưng cũng không ngờ sự việc sẽ xảy ra nhanh như vậy. Sự việc có chút không ổn. Cổ tinh thần than thở, Thẩm Trường Thanh trầm mặc một lúc lâu, bỗng nhiên mỉm cười, nói, cổ tông chủ cần gì phải nóng vội, xe đến trước núi ắt có đường, chúng ta chỉ cần tăng lên thực lực là được. Lại nói, chư thiên quy tắc thay đổi cũng chưa hẳn đã là thật sự toàn bộ giải trừ hạn chế. Nếu là quá bi quan, ngược lại bất lợi cho tu hành. Cổ tinh thần nghe vậy, hơi ngẩn ra, sau đó bắt gặp ánh mắt của Thẩm Trường Thanh, một tia sợ hãi trong lòng cũng tiêu tán rất nhiều. Thẩm tông chủ nói rất đúng, trái lại là cổ mổ sai rồi, đúng vậy. Mình không cần thiết băn khoăn nhiều như vậy. Cục diện hôm nay, cho dù nghĩ nhiều nữa lại như thế nào. Không bằng yên lặng tích góp thực lực, tất cả chậm rãi đợi thời cơ. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nghĩ tới một số việc, mở miệng hỏi, cửu tinh tông am hiểu thôi diễn, bổn tọa muốn bảo cổ tông chủ hỗ trợ suy tính một phen tung tích của Tế Thiên Đỉnh, không biết có thể hay không. Nhìn cổ tinh thần trước mặt, Thẩm Trường Thanh mới nhớ tới một ít chuyện bị mình quên. Muốn tìm Tế Thiên Đỉnh, trước hết cần phải làm là thôi diễn tung tích của Tế Thiên Đỉnh. Ngọc hư cổ kính tuy cũng có thể thăm dò được Tế Thiên Đỉnh tồn tại, nhưng muốn biết rõ phương vị cụ thể, cũng là chuyện không có khả năng. Cổ tinh thần cười khổ nói, Thẩm tông chủ đánh giá ta quá cao rồi, Tế Thiên Đỉnh là bảo vật thượng cổ nhân tộc tế trời, về sau càng trấn áp khí vận cửu châu. Vô thượng chí bảo ẩn chứa khí vận nhân tộc cỡ này, lấy tu vi ta hôm nay muốn thôi diễn quả quyết là không có khả năng, cho dù là về sau chứng đạo thần quân, cũng không có khả năng thôi diễn Tế Thiên Đỉnh. Ít nhất cũng cần cảnh giới thần hoàng mới được. Tế Thiên Đỉnh tuy là chí bảo thập nhị phẩm, nhưng bảo vật đề cập đến khí vận cỡ này, độ khó thôi diễn hoàn toàn không thua gì Bất Hủ Thánh Binh. chỉ vì chí bảo bực này trời sinh che chắn thiên cơ, đổi làm thần hoàng bình thường, căn bản không thôi diễn được. Đừng nói thần hoàng. Cho dù là thần tôn, nhắm chừng cũng rất khó thôi diễn tung tích của Tế Thiên Đỉnh, chỉ có cường giả tinh thông thôi diễn thiên cơ, mới có vài phần khả năng thôi diễn tung tích của Tế Thiên Đỉnh. Hơn nữa, cổ tinh thần có câu cũng chưa nói ra. Chương 4542 bản thuộc tính tái hiện, 3, chính là, cho dù hắn thật sự đột phá cảnh giới thần hoàng, cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể thôi diễn ra tung tích Tế Thiên Đỉnh. Thì ra là thế. Thẩm Trường Thanh thở dài. Lời của cổ tinh thần, xem như hoàn toàn đoạn tuyệt ý tưởng mượn tay đối phương thôi diễn Tế Thiên Đỉnh của hắn. Trước mắt không thể thôi diễn Tế Thiên Đỉnh, cũng chỉ có thể là dựa vào sức người để tìm kiếm. Tệ hơn nữa, cũng chỉ có thể là làm giao dịch với Thông Thiên Các. Đối với thế lực thần bí này, Thẩm Trường Thanh cũng có vài phần tò mò. Một thế lực có thể truyền thừa mấy thượng cổ kỷ nguyên, hơn nữa ở chư thiên thần bí đến cực điểm, chưa bại lộ ra bao nhiêu nội tình, có thể thấy được nó không phải tầm thường. Cuối cùng, cổ tinh thần cáo từ rời đi. Một lần này thôi diễn thiên cơ, chỉ là miễn cưỡng thăm dò một góc tương lai, nhưng trả giá cũng thê thảm đau đớn. Cho dù là thương thế của hắn khôi phục rất nhiều, nhưng trăm vạn năm tuổi thọ đánh mất cũng không có khả năng tìm về. Cho nên, cổ tinh thần cũng phải trở về bế quan một đoạn thời gian mới được. Ở lúc cổ tinh thần rời đi, Thẩm Trường Thanh cũng nghĩ tới mọi chuyện. Dòng sông thời gian nghĩ hẳn là có chút bí mật, nhưng lấy thực lực bây giờ của ta, còn chưa có tư cách chủ động đề cập dòng sông thời gian. Đợi tới ngày khác thực lực của ta đủ để sánh vai thần tôn bất hủ, trái lại có thể vào dòng sông thời gian một chuyến. Tiếp đó chính là, nhìn từ thiên cơ thôi diễn, chư thiên quy tắc nói không chừng khi nào sẽ xảy ra thay đổi. Lấy thực lực của ta trước mắt, muốn ứng đối tương lai biến hóa có chút khó khăn, nếu có thể lại đột phá một tầng nữa, vậy là tốt nhất, chỉ cần có thể ngưng tụ đạo quả, thực lực của Thẩm Trường Thanh liền có thể nâng cao một bước. Nhưng vẫn là câu nói kia, ngưng tụ đạo quả không dễ. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh không khỏi trầm tâm thần xuống, nhìn về phía bản thuộc tính của mình. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, hoàng đình thân phận, nhân tộc trấn thủ sứ cảnh giới, vạn đạo cảnh tầng 14 nguyên điểm, 159.620. Từ khi không dùng nguyên điểm đột phá nữa, Thẩm Trường Thanh đã rất ít xem xét tình huống bản thuộc tính nữa, hôm nay mở ra lại phát hiện nguyên điểm trong bản thuộc tính đã tích lũy không ít. Hơn 15.900.000 nguyên điểm. Đây là một con số rất khả quan. Nếu là ở trước kia, Thẩm Trường Thanh có thể ở trong đạo tiên đột phá mấy cấp bậc. Chỉ tiếc, khi thần niệm của hắn rơi ở trên bản thuộc tính, lại phát hiện đột phá cảnh giới đạo quả, cần cả thảy 50.000.000 nguyên điểm. Đạo tiên tầng 10 tới đạo quả tầng 1, cần 50.000.000 nguyên điểm, xem ra muốn dựa vào bản thuộc tính đột phá, tạm thời là không cần nghĩ nữa. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu. Chém giết một vị thần quân bình thường, có thể kiếm được nguyên điểm nhiều nhất cũng mới hơn 10.000.000 mà thôi. Muốn sưu tập 50.000.000 nguyên điểm, ít nhất cũng phải chém giết mấy chục vị thần quân mới được, hoặc chính là chém giết cường giả cấp bậc thần hoàng cùng thần tôn, như thế mới có thể khiến bản thân đột phá. Bình thường mà nói, thần quân thần hoàng Thẩm Trường Thanh chém giết cũng có không ít. Nhưng vấn đề ở chỗ, Thẩm Trường Thanh đến nay chỉ có chém giết sinh linh chư thiên mới có thể đạt được nguyên điểm, nếu như là chém giết U Minh Tử Linh, nửa nguyên điểm cũng không có. Hôm nay theo tu vi càng thêm tinh tiến, Thẩm Trường Thanh cũng có thể dần dần phát hiện tác dụng của bản thuộc tính đang từng bước giảm bớt, hoặc là nói, bàn tay vàng này cấp bậc quá thấp, sưu tập nguyên điểm tồn tại rất nhiều hạn chế, có chút theo không kịp bước chân của mình. Tới bây giờ, cũng chỉ có một cái công năng bổn nguyên, ngẫu nhiên có thể phát huy ra một ít tác dụng mà thôi. Nhưng mà, bổn nguyên bình thường, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói cũng vô dụng, ít nhất cũng phải có bổn nguyên cấp bậc thần hoàng, mới có thể khiến thực lực Thẩm Trường Thanh mạnh lên. Bổn nguyên dưới thần hoàng cho dù là vận dụng, cũng không có khả năng mạnh đến đâu. Bản thuộc tính vì sao mà đến, Thẩm Trường Thanh đến nay cũng không rõ, đồng thời bản thuộc tính tồn tại ở nơi nào, hắn cũng tương tự chưa tìm được tung tích. Nhưng có một điểm, Thẩm Trường Thanh là có thể khẳng định. Chính là lấy sự thần kỳ của bản thuộc tính, không nên là giống như bây giờ, có lẽ công năng của bản thuộc tính ta chưa hoàn toàn khai phá ra, hoặc là nói bản thuộc tính chỉ là không trọn vẹn. Cần một số phương pháp nào đó bổ toàn mới được. Nhưng đến nay, ta cũng chưa tìm được bản thuộc tính ở đâu, cho dù thật sự có thể bổ toàn tăng mạnh, cũng không có nơi nào để ta xuống tay, Thẩm Trường Thanh âm thầm thở dài. Đối với tiền vốn này mình lúc trước nhỏ yếu dựa dẫm vào, hắn cũng có chút cảm kích. Nếu không phải có bản thuộc tính tồn tại, mình rất có thể chết ở trong tay yêu tà nào đó. Hắn có thể khẳng định, lai lịch của bản thuộc tính nhất định không tầm thường. Mình hôm nay rất có khả năng là chưa hoàn toàn khai phá ra toàn bộ công năng của bản thuộc tính. Nhưng cụ thể như thế nào, Thẩm Trường Thanh còn phải cẩn thận cân nhắc mới được. Dù sao trước mắt mà nói, bản thuộc tính là không hy vọng được, 50 vạn nguyên điểm không phải nhiều bình thường, tất cả chỉ có thể đợi tới về sau lại xem. Chương 4543 Hậu thủ của thần cung, 1. Ngay tại thời điểm Thẩm Trường Thanh chuẩn bị tiếp tục bế quan tu luyện, dựa vào đó đột phá đạo quả, bầu trời đột nhiên gào thét, đại đạo quy tắc dâng trào, các loại dị tượng khiến toàn bộ tu sĩ đều biến sắc hẳn. Đại đạo băng hà. Vạn đạo đồng bi. Vị thần tôn thứ ba ngã xuống rồi. Thẩm Trường Thanh nhìn dị tượng trong hư không, cùng với trong lòng dâng lên bi thương nhàn nhạt. Bất cứ một vị thần tôn nào cũng là tồn tại chí cao vô thượng của chư thiên, Thẩm Trường Thanh tuy là nhân tộc, nhưng cũng là sinh linh chư thiên, tự nhiên không có khả năng hoàn toàn vứt bỏ loại cảm giác này. Mà nhìn từ dị tượng ngã xuống, Thẩm Trường Thanh đại khái đã hiểu, vị thần tôn thứ ba ngã xuống rốt cuộc là ai? Thánh Tôn. Lão Tổ Thánh Thần Cung. Thực lực của Thánh Tôn không kém, một trận chiến hư không chư thiên lúc trước, hắn cho ta áp lực so với vài vị thần tôn khác còn mạnh hơn rất nhiều, luận tới thực lực mà nói, nhắm chừng chỉ ở dưới Kiếm Tôn cùng Ma Tôn. Nhưng hôm nay thần cung đại khái cũng chỉ còn lại ba vị thần tôn này, không, bây giờ Thánh Tôn ngã xuống, thần cung chỉ còn lại hai vị thần tôn. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Thực lực thần tôn tự nhiên không có khả năng hoàn toàn từ trong một trận chiến chư thiên cảm thụ ra. Dù sao thần tôn ở lúc đó sẽ chịu chư thiên quy tắc áp chế, thực lực thật sự có thể phát huy ra, chỉ là một chút trong đó mà thôi, nhưng chỉ từ đối phương ở cảnh giới thần chủ tích lũy, có thể mơ hồ nhìn ra được một vài thứ. Trước có hai vị thần tôn ngã xuống, lại có hai vị thần tôn phản bội, giờ phút này thánh tôn cũng ngã xuống, toàn bộ thần cung thái hư giới hẳn là chỉ còn lại Kiếm Tôn cùng Ma Tôn. Như vậy thần tôn kế tiếp ngã xuống, lại sẽ là vị nào? Thẩm Trường Thanh khoanh tay nhìn về phía hư không, ánh mắt bình tĩnh trước nay chưa từng có. Nên đến trước sau gì cũng sẽ đến, hôm nay thực lực của Thiên Tông đạt tới đỉnh phong chưa bao giờ có, nhân tộc cũng xuất thế, toàn bộ thế lực khác phụ thuộc vào Thiên Tông, giờ phút này cũng dời đến trong Thiên Lôi Vực. Có thể nói, Thiên Lôi Vực giờ phút này xấp xỉ chỉnh hợp toàn bộ lực lượng của Thiên Tông. Thiên Ma nếu đến, như vậy liền chiến một trận với chúng. Thẩm Trường Thanh không sợ thần cung, không sợ U Minh, càng không có khả năng sợ hãi Thiên Ma. Kế tiếp, Thẩm Trường Thanh đang đợi, chờ đợi vị thần tôn thứ hai cùng với thứ ba ngã xuống. Nhìn từ tình huống Thánh Tôn ngã xuống, Thẩm Trường Thanh biết thế cục thần cung đã không còn có khả năng vãn hồi. Thần tôn khác chưa ngã xuống, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tình huống cỡ này, Thẩm Trường Thanh cũng có chút đáng tiếc. Nếu những thần tôn này ngã xuống toàn bộ ở trong tay mình, vậy tốt biết bao. Đến lúc đó hắn chẳng những có thể đạt được thần tôn bổn nguyên, càng đạt được lượng lớn nguyên điểm. Một vị thần tôn cho nguyên điểm, không cần nghĩ cũng có thể rõ, nhất định là khả quan đến cực điểm. Khiến mình một hơi bước vào cảnh giới đạo quả, cũng không thành vấn đề. Chẳng qua, lấy thực lực bây giờ của bản thân, nếu thực muốn rời khỏi lĩnh vực chư thiên, Thẩm Trường Thanh rõ hắn tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của thần tôn. Cường giả cấp bậc đó, nhắm chừng một ngón tay có thể nghiền nát giết chết mình. Cho nên chênh lệch, không phải thiên phú nội tình có thể bù lại. Nửa ngày thời gian, không thấy có thiên địa dị tượng mới xuất hiện. Trên mặt Thẩm Trường Thanh không khỏi hiện ra một mảng nghi hoặc, chẳng lẽ thần cung ngăn được thiên ma xâm nhập, hay là nói thánh tôn không phải ở trong đại chiến ngã xuống, mà là bị thiên ma âm thầm phục kích chém giết. Mặc kệ sự thật như thế nào, nhưng chưa có vị thần tôn thứ hai ngã xuống, coi như là tin tức tốt trong tin tức xấu, ít nhất thần cung còn chưa hoàn toàn sụp đổ. Thần cung kéo dài thêm mỗi một ngày thời gian, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói chính là thêm một cơ hội. Ngay tại lúc Thẩm Trường Thanh âm thầm phán đoán, hôm nay thái hư giới cũng hoàn toàn biến dạng to lớn. Chỉ thấy lực lượng hỗn độn càng quét, giống như triều tịch thổi quét toàn bộ thái hư giới, từng con tà linh ngày xưa bị hạn chế ở trong hỗn độn, giờ phút này cũng đều trải rộng thái hư giới. Nơi lực lượng hỗn độn đi qua, hư không quy tắc cũng bị tầm ăn rỗi gần hết, toàn bộ thái hư giới đều đang kịch liệt rung rẩy, giống như lâm vào cảnh tượng tận thế. Ở trong mắt hỗn độn tà linh, mặc kệ là tu sĩ thần cung hay tu sĩ Thái Sơ Tiên Đình, đều là mục tiêu công kích của bọn họ. Âm. Có kiếm cương xé rách ức vạn dặm hư không, vô số con hỗn độn tà linh ngay cả kêu thảm thiết cũng chưa phát ra một tiếng, đã bị luồng lực lượng này trực tiếp hủy diệt ngay tại chỗ, chém giết rất nhiều hỗn độn tà linh, trên mặt kiếm tôn không có bất cứ nét vui mừng gì, thứ có trong mắt chỉ là lạnh như băng. Lực lượng của hỗn độn đã càn quét toàn bộ thái hư giới, không còn khả năng một lần nữa áp chế, không cần bao lâu thái hư giới sẽ hoàn toàn sụp đổ. Kế tiếp chính là chúng ta mạnh mẽ xé rách tường lũy hai giới, dẫn dắt tu sĩ còn lại lui về chư thiên. Nói đến về sau, kiếm tôn quay người nhìn về phía một đám tu sĩ phía sau. Trăm vạn đại quân, đây là cường giả còn sót lại của toàn bộ thần cung. Chương 4544 hậu thủ của thần cung, 2, ở trước khi thiên ma xâm nhập quy mô, mỗi một thần cung đều là một mình mở nhiều thế giới, sinh linh sinh tồn ở nơi đó làm sao chỉ là ức vạn. Mỗi một thế giới ít nhất có ức vạn sinh linh, nếu mang toàn bộ sinh linh thần cung cộng hết lại một chỗ, càng là một con số khó có thể đánh giá. Nhưng đáng tiếc, bây giờ tất cả đều bị hủy, thánh tôn ngã xuống, đối phương trước khi chết thăng hoa tột đỉnh, thiêu đốt tất cả kéo hai vị thần tôn phe Thái Sơ Tiên Đình đồng quy vu tận. Hành động điên cuồng cỡ này, mang thần tôn khác của Thái Sơ Tiên Đình đều chấn nhiếp. Bọn họ cũng không ngờ thánh tôn sẽ quyết tuyệt như thế, trực tiếp thiêu đốt mọi thứ của mình, chỉ vì kéo thần tôn khác đồng quy vu tận. Thần tôn còn lại của Thái Sơ Tiên Đình cũng sợ kiếm tôn cùng ma tôn noi theo kẻ trước, vì vậy trong lúc ra tay cũng khắc chế hơn rất nhiều, dù sao luận thực lực, kiếm tôn cùng ma tôn so với thánh tôn mạnh hơn rất nhiều. Nếu hai vị này nổi điên, thần tôn ở đây ít nhất cũng phải chết một nửa mới được. Thật không dễ gì tu luyện đến cảnh giới bực này, tự nhiên không có ai muốn dễ dàng ngã xuống, cho nên bọn họ thay đổi cách làm ban đầu, chỉ là vây khốn kiếm tôn cùng ma tôn, sau đó lại tìm cơ hội bao vây tiểu trừ tu sĩ khác của thần cung. Thời điểm mấu chốt, kiếm tôn dẫn bạo hầu thủ lưu lại trong hỗn độn, làm cả hỗn độn hoàn toàn không khống chế được. Một khắc đó, lực lượng hỗn độn càn quét thái hư giới. Biến cố bất thình lình xảy ra, khiến phe Thái Sơ Tiên Đình cũng không kịp chuẩn bị, sau đó chính là kiếm tôn cùng ma tôn bùng nổ một đòn toàn lực, trực tiếp xé rách vòng vây thoát thân mà ra. Sau nữa, chính là chỉnh hợp lực lượng thần cung còn lại. Không ngờ trận chiến này kéo dài mấy thượng cổ kỷ nguyên, cuối cùng vẫn là chúng ta thua. Ma tôn thở dài. Hắn xưa nay không coi trọng thần tôn của thần cung khác, tử vong thánh địa cũng là thế lực độc lập bên ngoài thần cung. Nhưng trận chiến này mấy vị thần tôn mất mạng, cũng khiến vị chủ nhân tử vong thánh địa này có chút thay đổi quan điểm đối với thần cung. Mặc kệ như thế nào. Trừ hai tên phản đồ kia, cường giả thần cung khác cũng không thiếu tâm huyết. Chỉ tiếc, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, thứ khác đều tỏ ra gầy yếu không chịu nổi. Hôm nay thánh tôn ngã xuống, toàn bộ thần cung chỉ còn lại có mình và kiếm tôn mà thôi. Cho dù ma tôn tâm cao ngất, cũng rõ hôm nay đại thế đã mất, bằng vào lực lượng còn sót lại của thần cung bây giờ, căn bản không phải đối thủ của Thái Sơ Tiên Đình. Cho dù thánh tôn trước khi chết, kéo hai vị thần tôn của Thái Sơ Tiên Đình đồng quy vu tận, kết quả của nó cũng là tương tự. Dù sao cho dù ngã xuống hai vị thần tôn, Thái Sơ Tiên Đình cũng còn có 8 vị thần tôn. Nếu là thần cung thời kỳ toàn thịnh, có khả năng ở lúc này lật ngược thế cờ, nhưng bây giờ mà nói, đã không còn cơ hội. Cường giả thần cung khác nghe vậy, biểu cảm trên mặt bi phẫn, trong mắt có lửa giận, nhưng càng nhiều hơn lại là không cam lòng. Vô số năm tháng tranh đấu, hôm nay toàn diện tan tác, sao có thể làm bọn họ nguôi ngoai được? Hơn nữa, trận chiến này cường giả thần cung ngã xuống 99%, bao nhiêu bạn của ngày xưa chết ở trong tay Thái Sơ Tiên Đình, có thể nói, cường giả thần cung lưu lại đều hận không thể chém giết hết tu sĩ Thái Sơ Tiên Đình, bất đắc dĩ thực lực không đủ, suy nghĩ này cũng chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Đột nhiên, hư không nổ tung. Có một con tà linh đáng sợ sánh vai thiên địa đạp vỡ ức vạn dặm không gian, ngay sau đó liền thấy có mấy thân hình vĩ ngạn đạp không, hướng về con hỗn độn tà linh kia chém giết. Hai bên giao phong, nháy mắt đã bùng nổ ra dao động đáng sợ đến cực điểm. Là con hỗn độn tà linh cấp bậc thần tôn kia, nó tìm tới cường giả Thái Sơ Tiên Đình, trước mắt chính là cơ hội chúng ta rời khỏi thái hư giới. Ánh mắt kiếm tôn co lại, trường kiếm sau lưng đột ngột ra khỏi vỏ, nháy mắt hướng về hư không một phương hướng nào đó chém tới, chỉ thấy lực lượng kiếm này trong nháy mắt xé rách hư không. Trong tích tắc, thiên lôi cuồn cuộn. Một luồng khí tức đáng sợ từ sau lưng hư không bộc phát. Đi, Kiếm Tôn bước ra một bước, dẫn đầu tiến vào sau lưng hư không, cường giả thần cung khác thấy vậy cũng đều theo sát sau đó tiến vào. Chỉ một lát thời gian, trăm vạn cường giả thần cung toàn bộ đi vào. Ở lúc hư không sắp khép lại, Kiếm Tôn quay đầu nhìn, vừa lúc nhìn thấy đầu của con hỗn độn tà linh kia bị chém xuống. Cái này đại biểu cho con hỗn độn tà linh cấp bậc thần tôn đầu tiên hỗn độn thai nghén ra, hoàn toàn tuyên cáo ngã xuống. Thấy tình cảnh này, ánh mắt Kiếm Tôn không có bất cứ sự dao động nào, hỗn độn tà linh ngã xuống theo hắn thấy, không có gì đáng giá kinh ngạc. Dù sao hỗn độn tà linh tuy là thần tôn, nhưng cũng chỉ là vừa mới thai nghén ra thần tôn bình thường mà thôi, ở dưới một đám thần tôn của Thái Sơ Tiên Đình vây công, lại có thể chống đỡ bao lâu. Chẳng qua, con hỗn độn tà linh thần tôn kia coi như là hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ngăn cản Thái Sơ Tiên Đình một lát, để tu sĩ còn lại của thần cung có cơ hội lui về chư thiên, vừa vào chư thiên, luồng lực lượng quy tắc áp chế kia liền nháy mắt buông xuống. Chương 4545 đường cục rồi. Một, rất nhiều tu sĩ đều cảm giác được mình truyền đến một trận cảm giác suy yếu, đại bộ phận thực lực giờ phút này đều giống như biến mất không thấy, khó có thể phát huy ra nữa. Bọn họ biết. Đây chính là chư thiên áp chế. Cho dù là cường giả thần tôn, cũng không thể đánh vỡ áp chế cỡ này. Nếu cứng rắn phá tan chư thiên quy tắc áp chế, như vậy chờ đợi bọn họ tất nhiên là quy tắc thiên phạt. Quy tắc thiên phạt. Bất cứ sinh linh nào cũng không có khả năng ngăn cản. Chỉ vì đó là thiên phạt có thể ngay cả thần tôn cũng chém giết được. Cho nên, biết được chư thiên quy tắc áp chế, không có tu sĩ nào muốn đi đánh vỡ hạn chế này. Đây chính là chư thiên, các ngươi có thể trở về các tộc, hôm nay có hỗn độn ngăn trở, bọn chúng chưa chắc có thể tiến vào chư thiên. Nhưng bất cứ chuyện nào cũng nên làm tốt chuẩn bị tương ứng, nếu là thiên ma thật sự bước vào chư thiên. Đó là thời điểm tự chiến, ánh mắt Kiếm Tôn dừng ở trên thân từng tu sĩ thần cung, phàm là tu sĩ bắt gặp ánh mắt của hắn, hôm nay đều theo bản năng cúi đầu. Đây chính là uy thế của thần Tôn. Chúng ta đã hiểu. Đi thôi. Kiếm Tôn phất phất tay, tu sĩ thần cung khác nghe vậy đều cúi người hành lễ, sau đó biến mất ở trong hư không chư thiên. Ở lúc bọn họ rời đi, thân hình của Kiếm Tôn cùng Ma Tôn lại chưa di động. Mà là nhìn về phía hư không ban đầu khép lại, không biết đang nghĩ cái gì. Kiếm Tôn cho rằng, hỗn độn có thể chống đỡ được Thái Sơ Tiên Đình không? Sắc mặt Ma Tôn ngưng trọng. Kiếm Tôn khẽ lắc đầu, hỗn độn có thể chống đỡ được Thái Sơ Tiên Đình hay không, bản Tôn cũng không có nắm chắc, nhưng chuyện đến một bước này, đã không có dư địa cho người ta lựa chọn. Thái Sơ Tiên Đình nội tình quá mạnh, mấy thượng cổ kỷ nguyên tới nay, chúng ta chém giết thần Tôn của Thái Sơ Tiên Đình không dưới 10 vị. Nhưng bây giờ vẫn còn có nhiều thần tôn như vậy tồn tại, Thái Sơ Tiên Đình rốt cuộc còn có bao nhiêu nội tình ai cũng không rõ, thậm chí. Nói không chừng Thái Sơ Tiên Đình có thể có tồn tại phía trên thần tôn. Trên thần tôn. Ma Tôn nheo mắt lại. Theo hắn thấy, lời Kiếm Tôn nói tính khả thi thật ra không lớn. Bởi vì khi mình đột phá đến thần tôn đỉnh phong, Ma Tôn đã nhận ra phía trước không có đường, đó là cảm giác đi đến điểm cuối sừng sững ở tuyệt đỉnh tu hành. Cho dù là Thái Sơ Tiên Đình nội tình mạnh nữa, hắn cũng không tin đối phương có thể có cường giả trên thần tôn. Không nói đến trên thần tôn thật sự tồn tại cảnh giới hay không, nếu thực có cường giả trên thần tôn, vì sao không thấy tồn tại cỡ đó tự mình ra tay? Nếu như tồn tại cấp bậc đó ra tay, thần cung chỉ sợ sớm bị diệt, sao có thể chống đỡ đến bây giờ? Ma Tôn cười nhạo. Kiếm Tôn nghe vậy, cũng chưa phản bác cái gì. Ma Tôn nói cũng không phải không có lý. Hôm nay chúng ta đều đã bước vào thần tôn đỉnh phong, luận thực lực có thể so với thượng cổ nhân tộc đế quân. Cảnh giới này đã là đi đến điểm cuối, muốn tăng lên một tầng nữa mà nói, khả năng cực kỳ nhỏ bé. Chỉ tiếc lai lịch Thái Sơ Tiên Đình quá thần bí, nếu không gia nhập bọn họ, rất khó thám thính được tin tức nội bộ liên quan Thái Sơ Tiên Đình. Trên thần tôn, Kiếm Tôn thật ra cũng không tin có cảnh giới như vậy tồn tại. Thần tôn chính là đỉnh phong. Đây chính là chuyện từ xưa đến nay công nhận. Cho dù là mạnh như ngũ phương đế quân của thượng cổ nhân tộc, cũng đều là tồn tại thần tôn đỉnh phong, chưa hướng lên trên bước ra một bước nữa. Rất đơn giản. Đơn giản là đường cục rồi mà thôi. Hoặc là nói, phía trước đã không có đường nữa. Muốn mở con đường phía trước, ít nhất cũng phải có không gian chứa con đường mới được, nếu toàn bộ đều đã đến điểm cuối, tự nhiên không có khả năng tiến lên nữa. Ma Tôn nghe vậy, nhìn hư không một cái thật sâu, sau đó nói, chúng ta đều đã làm được bước này một, nghĩ nhiều như vậy nữa cũng là không cần thiết. Kế tiếp liền tích góp thực lực, giải quyết vấn đề U Minh trước rồi nói sau. Vị hắc ám cấm chủ kia sau lưng U Minh, nhắm chừng cũng là lai lịch không nhỏ, nói không chừng có quan hệ gì với Thái Sơ Tiên Đình. Đây không phải Ma Tôn đoán lung tung. Hắc ám cấm chủ xuất hiện quá kỳ quái, nhìn chung toàn bộ cường giả U Minh, Ma Tôn cũng chưa tìm được tồn tại phù hợp với hắc ám cấm chủ. Tuy nói U Minh cùng Chư Thiên là hai phương hư không khác nhau, nhưng đối với thần tôn mà nói, muốn hiểu biết tình huống U Minh cũng không phải việc gì khó. Cho dù là mạnh mẽ đánh vỡ hư không, tự mình xâm nhập U Minh cũng không có vấn đề. Có thể nói, hắc ám cấm chủ xuất hiện quá kỳ quái, khiến Ma Tôn đối với điều này cũng hoang mang không thôi. Kiếm Tôn nói, lai lịch của hắc ám cấm chủ tạm thời không thể khảo cứu, nhưng chính như Ma Tôn nói, hắn rất có khả năng là lai lịch giống với Thái Sơ Tiên Đình. Nhưng muốn nói vị kia có gì quan hệ với Thái Sơ Tiên Đình, ở trong mắt bản tôn trái lại khả năng không lớn. Ngươi nói có thể cũng có đạo lý, bỏ đi, bản tôn cũng lười quản nhiều như vậy, đi về hắc ma thần tộc trước rồi nói sau, có việc lại liên hệ đi. Ma Tôn khoát tay, trực tiếp xé rách hư không rời đi, Kiếm Tôn cũng nhìn về phía hư không một cái, sau đó thân hình cũng biến mất không thấy. Chương 4546 đường cục rồi. 2. Thần cung thua. Toàn bộ cường giả đều trở về Chư Thiên. Tin tức này không đến nửa ngày thời gian, đã hoàn toàn truyền lưu ra. Trước có mấy vị thần tôn ngã xuống, tu sĩ Chư Thiên cũng đã dự cảm được thần cung phải thua. Nhưng khi tin tức thần cung thua thật sự truyền lưu ra, bọn họ vẫn cảm thấy kinh hãi không thôi. Ở trong mắt rất nhiều tu sĩ, thần cung chính là tồn tại vô địch. Hôm nay thần cung thua, khiến rất nhiều tu sĩ đều cảm giác như trời sập xuống. Dù sao thần cung thua, như vậy thiên ma xâm nhập sẽ đi theo mà đến hay không? Làm thế lực có thể đánh bại thần cung, nếu là thiên ma xâm nhập, sẽ chỉ so với U Minh càng thêm đáng sợ, lúc đó, Chư Thiên lại lấy cái gì ngăn cản? May mắn, không đợi tu sĩ khác khủng hoảng quá nhiều, liền có một tin tức từ trong hắc ma thần tộc truyền ra, đó chính là thiên ma đã bị thần cung vận dụng thủ đoạn. Trực tiếp ngăn trở ở Thái Hư Giới, tạm thời không có khả năng xâm nhập Chư Thiên. Tin tức này khiến không ít tu sĩ đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng tương tự, cũng có rất nhiều tu sĩ ôm sự nghi vấn đối với điều này. Dù sao thần cung cũng thua, lại có thủ đoạn gì có thể kiềm chế thiên ma. Tuy cường giả từ thần cung trở về, cũng biết rõ hỗn độn, nhưng ai cũng chưa tự tiện tuyên truyền, chỉ là báo cho một ít cao tầng chủng tộc của mình mà thôi, cho nên... Tuy có một chút tin vỉa hè truyền lưu, nhưng cũng chưa truyền bá quá rộng, rất nhanh đã trở nên bình thường không đáng để ý. Thái Hư Giới. Giờ phút này, lực lượng hỗn độn càng ngày càng nghiêm trọng. Chiến Vương nhìn hỗn độn tà linh trước mắt không ngừng tầm ăn rỗi hư không, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Hay cho một tên Kiếm Tôn, không ngờ thế mà lưu lại hậu thủ bực này, thế mà dẫn bạo hỗn độn của Thái Hư Giới, để hỗn độn tà linh tầm ăn rỗi mãn hư không này, chẳng lẽ hắn không rõ? Đợi hỗn độn tà linh tầm ăn rỗi xong Thái Hư Giới, Chư Thiên cũng khó có thể chạy thoát mạt lộ hay sao? Có lẽ bọn họ thật sự không rõ, Cốt Vương trầm giọng nói. Lời của hắn khiến sắc mặt Chiến Vương ngẩn ra, sau đó trở nên càng thêm khó coi. Đúng vậy. Sự tồn tại của hỗn độn tà linh càng thêm cổ xưa, không phải ai cũng có thể hiểu biết tai họa ngầm của hỗn độn tà linh. Nếu đối phương thực không rõ sự đáng sợ của hỗn độn tà linh, làm ra hành động được ăn cả ngã về không cỡ này, cũng hoàn toàn không có khả năng. Bình thường mà nói, giờ phút này hỗn độn tàn phá bừa bãi. Cho dù không cần Thái Sơ Tiên Đình ra tay, về sau để hỗn độn lớn mạnh, cũng có thể hủy diệt Chư Thiên. Nhưng vấn đề là, mục đích của Thái Sơ Tiên Đình, không chỉ có riêng hủy diệt Chư Thiên mà thôi. Nếu tùy ý hỗn độn tà linh mang Chư Thiên tầm ăn rỗi hết, như vậy mưu tính mấy ngàn vạn năm qua của Thái Sơ Tiên Đình sẽ hoàn toàn tuyên bố thất bại. Cục diện bực này, không phải điều Chiến Vương muốn nhìn thấy. Cho nên, nhìn hỗn độn tà linh tàn phá toàn bộ Thái Hư Giới, hắn chỉ có thể nghiến răng nói, truyền mệnh lệnh của bổn vương, toàn bộ đại quân Tiên Đình toàn lực bao vây tiểu trừ hỗn độn tà linh, tận khả năng tiêu trừ lực lượng hỗn độn, không thể để lực lượng hỗn độn quấy nhiễu hư không, nếu không, chúng ta muốn đi vào Chư Thiên, là khó khăn trùng trùng. Lực lượng hỗn độn đáng sợ đến cực điểm, nếu tùy ý hỗn độn tầm ăn rỗi hư không Thái Hư Giới, thái hư giới này sẽ hóa thành hỗn độn thật sự. Lúc đó, ai cũng không rõ trong một phương hỗn độn như vậy, rốt cuộc sẽ thai nghén ra thứ đáng sợ cỡ nào. Cho dù là lấy lực lượng của Thái Sơ Tiên Đình, xâm nhập một phương hỗn độn, cũng không có nắm chắc tuyệt đối có thể an ổn đi ra, hỗn độn càng lớn. Lực lượng ẩn chứa trong đó càng khủng bố. Nhưng trước mắt lực lượng hỗn độn cùng không gian thái hư giới đang xen, Thái Sơ Tiên Đình cho dù có thể tìm được cửa vào hai giới, cũng không có cách nào trực tiếp mở ra. Cho nên, bất luận như thế nào, bước đầu tiên Thái Sơ Tiên Đình phải làm, chính là trấn áp hỗn độn tà linh, thanh trừ những lực lượng hỗn độn tràn ra này, cho bọn họ một cơ hội tiến vào chư thiên, đồng thời cũng phải triệt để ngăn chặn hỗn độn tà linh, phòng ngừa nó một lần nữa lan tràn. Nếu ở lúc đại quân Thái Sơ Tiên Đình tiến vào chư thiên, hỗn độn tà linh một lần nữa nuốt chửng thái hư giới, vậy đường lui của bọn họ sẽ bị hoàn toàn chặt đứt. Một khi đường lui bị chặt đứt, hậu quả tạo thành sẽ như thế nào, cho dù là chiến vương cũng không thể cam đoan. Thần tôn khác nghe vậy, cũng đều gật đầu, bọn họ giống với chiến vương, đều biết sự đáng sợ của hỗn độn, càng biết nếu không ức chế hỗn độn càn quét, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện khủng bố cỡ nào. Rất nhanh. Lấy chiến vương cầm đầu, toàn bộ cường giả Thái Sơ Tiên Đình đều tạo thành đại quân, bắt đầu bắt tay vào làm vây giết hỗn độn tà linh. Ở sau khi một con hỗn độn tà linh cấp bậc thần tôn duy nhất ngã xuống, hỗn độn tà linh còn lại căn bản không phải đối thủ của thần tôn, cho dù là hỗn độn tà linh có thể sánh vai thần hoàng đứng đầu, cũng không ngăn được lực lượng của thần tôn, bị chiến vương một quyền trực tiếp đánh giết ở trong hư không. Nhưng mà, ngay tại lúc hỗn độn tà linh này ngã xuống, ở chỗ sâu trong hỗn độn lại có một luồng khí tức đáng sợ bộc phát ra, sóng triều cuồn cuộn càn quét hư không, khiến sắc mặt một đám cường giả của Thái Sơ Tiên Đình đều chợt biến sắc hẳn. Chương 4547 nửa bước thần tôn, một, lại một con hỗn độn tà linh sánh vai thần tôn, chết tiệt, xem ra hỗn độn tầm ăn rỗi thái hư giới đạt được không ít lực lượng bổ sung, có thể nhanh như vậy đã sinh ra con hỗn độn tà linh cấp bậc thần tôn thứ hai. Mau chém giết nó. Không thể để nó tồn tại lâu ở đây, nếu không ở dưới lực lượng hỗn độn cuồn cuộn không ngừng nuôi dưỡng, thực lực của nó sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Cốt vương vẻ mặt khó coi, dẫn đầu hướng về phía chỗ con hỗn độn tà linh kia mà đi. Một lát sau, lực lượng khủng bố bùng nổ, cốt vương thế mà chiến với con hỗn độn tà linh mới sinh kia. Ngay lúc này, lại là có hai luồng khí tức giống nhau thai nghén sinh ra. Giờ khắc này, cường giả Thái Sơ Tiên Đình đều là vẻ mặt chấn kinh. Ba con hỗn độn tà linh cấp bậc thần tôn. Cho dù là chiến vương, giờ phút này trên mặt đã hiện ra một mảng biểu cảm chấn động. Sự đáng sợ của hỗn độn, thế mà so với trong dự đoán của hắn còn mạnh hơn rất nhiều, thời gian nhanh như vậy đã thai nghén ra ba con hỗn độn tà linh cấp bậc thần tôn, thật để hỗn độn tiếp tục cắn nuốt, quỷ biết sẽ xảy ra chuyện gì. Toàn lực vây giết, đừng nương tay. Chiến vương trống giận. Ở lúc hắn ra tay, có dao động chiến đấu càng thêm đáng sợ theo đó bộc phát ra. Ở trong hư không nơi nào đó. Hoàng Tôn cùng Phượng Tôn lẳng lặng nhìn thái hư giới trước mắt bị hỗn độn càng quét, vẻ mặt kẻ trước tỏ ra hơi phức tạp, kẻ sau lại là sắc mặt bình tĩnh hơn rất nhiều. Bản Tôn thật sự làm sai sao? Giọng Hoàng Tôn trầm thấp, câu này hắn là đang hỏi Phượng Tôn, tương tự cũng là đang hỏi mình. Thủ hộ thái hư giới vô tận năm tháng. Hôm nay rơi vào cảnh tượng thế này, trong lòng vị thần tôn cổ xưa này cũng khó có thể bình tĩnh. Nghe vậy, sắc mặt Phượng Tôn lạnh nhạt, lấy đâu ra đúng sai, chúng ta làm cho thái hư giới đã đủ nhiều rồi, hơn nữa hủy diệt thái hư giới cũng không phải ngươi với ta. Chúng ta đã đi ra một bước này, còn muốn quay đầu đã không có khả năng, Hoàng Tôn nếu do dự, cuối cùng sẽ chỉ hại mình. Đoạn lời này rơi vào trong tai Hoàng Tôn, khiến sắc mặt hắn biến ảo không ngừng. Cuối cùng, sắc mặt Hoàng Tôn một lần nữa khôi phục lạnh nhạt, ánh mắt nhìn về phía thái hư giới đã không còn ẩn chứa bao nhiêu tình cảm. Thần cung thua rồi, nhân tộc cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Trong hoàng đình, thần niệm cổ hưng từ trên ngọc phù đưa tin rời khỏi, sắc mặt cũng ngưng trọng không thôi. Thần cung ở mặt đối lập nhân tộc không giả, nhưng nói như thế nào nữa, thần cung cũng là phòng tuyến chống đỡ thiên ma. Bây giờ thần cung thua, thái hư giới không cần nghĩ cũng có thể rõ. Nhất định là bị thiên ma chiếm cứ. Tuy không rõ thần cung là dùng thủ đoạn cỡ nào, chặn lại thiên ma ở thái hư giới. Có một điểm, cổ hưng có thể 100% khẳng định. Thủ đoạn của thần cung, tất nhiên không có khả năng ngăn cản thiên ma mãi. Đạo lý này cũng rất đơn giản. nếu thần cung có thể có thủ đoạn ngăn cản thiên ma, lại nào sẽ rơi vào kết cục như thế? Hoặc là loại thủ đoạn này cần trả giá rất lớn, không đến một khắc cuối cùng thần cung cũng sẽ không vận dụng, hoặc chính là thủ đoạn này, căn bản không ngăn được thiên ma quá lâu. Nhưng mặc kệ là nguyên nhân cỡ nào, Cổ Hưng cũng không quá lạc quan. Chỉ tiếc tu hành cảnh giới đạo tiên, so với lúc chân tiên khó hơn rất nhiều, đến nay bổn hoàng cũng chỉ là vừa vặn củng cố cảnh giới đạo tiên. Muốn đột phá đạo tiên tầng 2, trong thời gian ngắn là không cần nghĩ, nếu có cơ duyên vậy thì nói kiểu khác, củng cố cảnh giới đạo tiên. Cổ Hưng có thể cảm nhận được lực lượng mình hôm nay nắm giữ, so với chân tiên lúc trước mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là thực lực như vậy, muốn bảo vệ toàn bộ nhân tộc cũng còn kém rất nhiều. Nếu thiên ma thật sự xâm nhập chư thiên, tuyên cổ đại lục làm trung tâm chư thiên, tất nhiên sẽ lâm vào trong chiến hỏa không ngừng nghỉ. Nhân tộc muốn được sống yên ở đây, phải có được thực lực mạnh hơn nữa. Chỉ là, vẫn là câu nói kia. Đạo tiên đột phá không dễ, cho dù Cổ Hưng thiên tư không tệ, lại có khí vận nhân tộc thêm vào, thật sự muốn ở trong cảnh giới đạo tiên làm ra đột phá, cũng là cần thời gian nhất định lắng động lại tích lũy. Mấy tháng nay, sóng gió thần cung tan tác giống như dần dần yên lặng, toàn bộ chư thiên đều như khôi phục sự yên bình trước đây. Chỉ có tường lũy chư thiên giết chóc không ngừng, thế lực chư thiên cùng u minh chém giết lẫn nhau, có trăm vạn tu sĩ thần cung trở về, phe chư thiên hiếm thấy ở trên phản kháng u minh chiếm thượng phong. Giờ phút này, trong chiến trường hai giới, tu sĩ hai tộc chém giết không dừng. Đột nhiên, cánh cổng u minh chấn động. Lực lượng hắc ám mênh mông trào ra, từng vị cường giả tản ra khí tức cường đại, từ trong cánh cổng u minh bước ra, hướng về lĩnh vực chư thiên mà đi. Ở phía sau bọn họ, lượng lớn tu sĩ lục tục xuất hiện, theo cánh cổng u minh dị động, cùng một đám tử linh cường giả xuất hiện, tường lũy chư thiên ngay lập tức gõ vang tiếng chuông cảnh báo. Tiếng chuông trầm thấp vang vọng hư không, nói cho toàn bộ tu sĩ trấn thủ tường lũy chư thiên, u minh một lần nữa xâm nhập quy mô. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tu sĩ ở lại các thành, hoặc bế quan, hoặc chữa thương, đều ùn ùn đạp không mà ra, hướng về phía chiến trường hai giới tiến đến. Chương 4548 nửa bước thần tôn, 2, khi bọn họ nhìn thấy mấy vị U Minh thần hoàng, cùng với mấy trăm vạn tu sĩ đại quân, không ít tu sĩ đều biến sắc. Được lắm, năm tử linh hoàng giả, đại quân 4-500 vạn tu sĩ, xem ra lại có đại chiến bùng nổ. Muốn đánh thì đánh, hôm nay cường giả thần cung trở về. Thực lực chư thiên tăng vọt, lại nào sẽ sợ hãi u minh nho nhỏ, ha ha, nói rất hay, vừa lúc bổn tọa kẹt ở bình cảnh thần chủ tầng 6, hôm nay nếu nói chém giết mấy tên tu sĩ u minh, nói không chừng có thể trực tiếp được chư thiên ban tặng, bước vào hàng ngũ thần chủ đứng đầu. Giết, tuy chấn động bởi u minh xâm nhập, nhưng tu sĩ thật sự sợ hãi không có bao nhiêu. Bây giờ đã không phải thời điểm cánh cổng u minh vừa mới xuất hiện. Phàm là tu sĩ trấn thủ tường lũy chư thiên. Ai chưa trải qua trăm năm chém giết, ai lại chưa từng thấy vài lần u minh xâm nhập quy mô, dù sao cũng chỉ như vậy, chỉ cần có thể đánh lui u minh xâm nhập là được rồi. Hơn nữa đánh giết u minh tử linh, đối với tu sĩ chư thiên mà nói cũng có lợi ích to lớn. Rất nhiều tu sĩ bị thiên tư vây khốn, khó có thể có đột phá nữa, đều ở trong chiến trường hai giới tìm được cơ hội tiến thêm một bước. Một ít thần vương lâu năm cùng thần chủ lâu năm tuổi thọ sắp hao hết. Đều may mắn có thể đột phá, sau đó kéo dài tuổi thọ. Có thể nói, chư thiên trao tặng đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, chính là cọng rơm cứu mạng hoàn toàn triệt để. Ngay tại lúc đại quân U Minh bước vào lĩnh vực chư thiên, một cây thần mâu đánh nát vạn dặm hư không, khiến một vị U Minh thần hoàng trong đó kịch liệt biến sắc. Thượng khung. Kẻ sau nổi giận gầm lên một tiếng, lấy ra hộ thân chí bảo, một thanh thần kiếm chém vỡ hư không. Đón đỡ thần mâu. Hai bên va chạm. Bộc phát ra tiếng vang kinh thiên, bàn tay tên U Minh thần hoàng kia cầm thần kiếm sụp đổ, thần mâu phá vỡ tầng tầng kiếm quang, trực tiếp xuyên thủng ngực y, trực tiếp đóng đinh ở trong hư không. Một cảnh tượng này, khiến toàn bộ tu sĩ đều biến sắc. Ngay sau đó, phe chư thiên sĩ khí cao vút. Lại nhìn phe U Minh, sĩ khí đã sụt giảm hẳn, bốn vị U Minh thần hoàng khác cũng hoàn toàn không ngờ. Thực lực của thượng khung thần hoàng đáng sợ đến loại trình độ này, người cũng chưa nhìn thấy, chỉ bằng một cây thần mâu đã đánh chết một vị cường giả cùng cảnh giới. Nhưng rất nhanh, bốn vị thần hoàng còn lại liền phản ứng lại, đều tự bùng nổ toàn bộ lực lượng, toàn bộ công kích hướng về tiết điểm nào đó trong hư không. Răng rắc, hư không tan vỡ từng tấc, thần quang ngút trời, khí huyết như đại nhật hồng lô, lò lửa mặt trời, chiếu rọi hư không, một thân hình vĩ ngạn từ trong đó bước ra, thần mâu ban đầu đóng đinh ở trong hư không như chịu tác động, nháy mắt bay về phía đối phương. Thần mâu vào tay. Khí huyết cường thịnh. Thượng khung thần hoàng ánh mắt ngạo nghễ, nhìn về phía mấy vị U Minh thần hoàng, giống như nhìn con kiến. U Minh xâm nhập. Đáng giết, dứt lời, thượng khung thần hoàng bước ra một bước, trên thần mâu như có thần quang dâng lên, lực lượng tịch diệt đánh nát hư không, vạn đạo lực lượng quy tắc đều như hoàn toàn không ngăn được. Sắc mặt bốn vị U Minh thần hoàng đều biến đổi. Danh tiếng của thượng khung thần hoàng, ở U Minh có thể nói là như sấm bên tai. Dù sao cũng là cường giả có thể ngăn được hỗn độn đế tôn, cho dù đối phương ở trong lĩnh vực chư thiên, cũng có thể nói rõ vị này đáng sợ. Nhưng khi thật sự trực diện thượng khung thần hoàng, bọn họ mới rõ thực lực của vị thượng cổ thần hoàng này, so với trong lời đồn còn đáng sợ hơn ba phần. Bóng ma tử vong bịt kín trong lòng, khiến bốn vị U Minh thần hoàng đều không dám sơ ý, chỉ có thể toàn lực ra tay ứng đối. Lúc này, mấy trăm vạn tu sĩ U Minh cũng giết vào chiến trường hai giới. Chỉ tiếc, trăm vạn cường giả thần cung trở về, không ít tu sĩ đều bước vào tường lũy chư thiên, tìm kiếm cơ hội tiến thêm một bước. Hôm nay tường lũy chư thiên thực lực tăng vọt, trong mấy trăm vạn tu sĩ U Minh tuy có không ít cường giả cấp bậc thần quân, nhưng cũng không phải đối thủ của phe chư thiên. Rất nhanh, lượng lớn cường giả U Minh bị chém giết. Nhưng chỉ thấy cánh cổng U Minh cuồn cuộn không ngừng có tu sĩ xuất hiện, sau đó gia nhập trong chiến trường hai giới. Lão tổ muốn ra tay hay không? Trên tường thành, Thất Phách thần hoàng nhìn bóng người trước mặt, trong mắt có biểu cảm cung kính, Kiếm Tôn khẽ lắc đầu, tạm thời không cần, để bọn họ rèn luyện một phen hẳn hoi cũng không tệ, ngươi cũng đi đi, chém giết U Minh tử linh đối với ngươi rất có lợi. Như là lực lượng hôm nay chư thiên trao tặng, nếu sưu tập đủ nhiều, nói không chừng có thể giúp tu sĩ đột phá cảnh giới thần tôn. Thất Phách thần hoàng nghe vậy, lập tức nhận lệnh, sau đó hướng về chiến trường hai giới mà đi. Cùng lúc đó, Kiếm Tôn vươn tay phải, đầu ngón tay có lực lượng huyền diệu người thường không nhìn thấy quanh quẩn, nhưng rơi vào trong mắt hắn, tất cả đều là bại lộ trong vô hình. Khí vận. Đây là huyền diệu chư thiên tặng, chỉ cần trên thân tích lũy chư thiên khí vận đủ nồng đậm, như vậy cho dù là ngủ cũng có thể đột phá. Khí vận huyền diệu. Chỉ cần là khí vận hướng về, cho dù là thiên tư bình thường như thế nào nữa, cũng có thể làm ra đột phá. Chương 4549 Ba Đại Đế Tôn, 1, trái ngược. Nếu khí vận thấp, cho dù là cường giả thần tôn cũng có thể chịu ảnh hưởng. Có thể nói, khí vận chính là sự tán đồng của chư thiên. Chỉ có khí vận hùng hậu, mới có thể đạt được ý chí chư thiên chiếu cố, nếu khí vận thấp thì chịu ý chí chư thiên chán ghét. Đây cũng là nguyên nhân, Kiếm Tôn sẽ nói chỉ cần chém giết đủ nhiều tu sĩ U Minh, cho dù là thần tôn cũng có thể đột phá, đừng nhìn thần tôn cường đại. Nhưng cường giả cảnh giới này, cũng chịu chư thiên quy tắc hạn chế, tự nhiên không thể so với ý chí chư thiên. Chẳng qua, khí vận chư thiên huyền diệu nữa, đối với Kiếm Tôn mà nói cũng không có tác dụng gì. Bởi hắn đã đi tới điểm cuối của thần tôn. Từ cổ đến nay, toàn bộ cường giả đứng đầu, cho dù là thượng cổ nhân tộc đế quân, cũng dừng lại ở cảnh giới này, không còn có cách nào làm ra đột phá. Thần tôn đỉnh phong. Chính là điểm cuối của tu hành, đương nhiên. Thần tôn hoài nghi, ở trên thần tôn đỉnh phong có thể có tồn tại càng mạnh hơn, ví dụ như là sánh vai ý chí chư thiên. Nhưng loại cảnh giới này đã siêu thoát ý chí chư thiên, tự nhiên không phải sưu tập khí vận có thể làm được. Không giống với siêu thoát trong miệng chiến vương, siêu thoát trong miệng đối phương, chỉ là mang dấu ấn trên thân mình thuộc về chư thiên bóc ra mà thôi. Loại cách làm này, không đại biểu thực lực càng mạnh hơn, chỉ là siêu thoát thật sự tồn tại hay không, cũng là chuyện còn chưa biết. Phía trước thần tôn đỉnh phong đã không còn đường, còn muốn tiến một bước nữa đã không có khả năng gì. Kiếm Tôn nhìn về phía hư không chư thiên, trong mắt hắn vạn đạo quy tắc hiển hóa ra toàn bộ, thần thụ trời xanh thông thiên triệt địa, dòng sông vô cùng vô tận chảy xuôi. Khi hắn nhìn về phía chỗ sâu nhất, liền có ánh mắt không chứa một tia tình cảm đột ngột hiện lên. Hai bên nhìn nhau một lát, Kiếm Tôn thu hồi ánh mắt đó không phải thứ khác, chính là một loại hiển hóa của ý chí chư thiên. Sau đó, Kiếm Tôn lại nhìn về phía chiến trường hai giới. Hôm nay Thượng Khung Thần Hoàng đã đánh chết hai vị U Minh Thần Hoàng, hai vị U Minh Thần Hoàng còn lại đau khổ chống đỡ, nhưng không cần bao lâu cũng phải bại vong. Thượng khung tích lũy nội tình đã không kém thần tôn bao nhiêu, chỉ thiếu một cơ hội liền có thể đạp phá hàng rào, không ngờ thần cung nhiều thần hoàng đứng đầu như vậy, kẻ có thể đột phá trước hết ngược lại là hắn. Kiếm tôn thầm nghĩ. Thần hoàng đứng đầu ở trong thần cung tuy không nhiều, nhưng cũng không tính là thưa thớt. Nhưng rất nhiều thần hoàng đứng đầu tuy nhìn như chỉ kém một bước liền có thể đột phá thần tôn, nhưng thật sự muốn bước ra một bước đó, thì phải chú ý cơ duyên. Rất nhiều cường giả đừng nói bước ra một bước hoàn chỉnh, cho dù là bước ra nửa bước cũng không dễ. Nhưng rất hiển nhiên. Thượng khung thần hoàng đã bước ra nửa bước đó. Chỉ cần đối phương bước ra nửa bước nữa, liền có thể chứng đạo thần tôn. Lúc đó, chư thiên có thể lại có thêm một vị cường giả thần tôn. Tuy nói, muốn bước ra nửa bước cuối cùng cũng không dễ, nhưng chung quy là có một tia hy vọng như vậy. Sau đó, ánh mắt kiếm tôn liền từ chiến trường hai giới dời ra, nhìn về phía cánh cổng u minh sừng sững ở phía sau chiến trường hai giới. Cánh cổng đồng xanh sừng sững, lực lượng hắc ám dâng trào, khiến cánh cổng u minh này có thêm vài phần khí tức quỷ dị điềm xấu. Từ bên trên, kiếm tôn gặp được lực lượng quy tắc thuộc về u minh, cùng với một luồng lực lượng hắc ám nói không rõ được. Hắc ám cấm chủ, trong đầu hắn tự nhiên mà vậy hiện ra một cái tên, đối với sự tồn tại của hắc ám cấm chủ, kiếm tôn tính đến nay cũng chưa làm rõ, đối phương rốt cuộc là vì sao mà đến. Có lẽ chính như ma tôn nói. Hắc ám cấm chủ và Thái Sơ Tiên Đình có chút quan hệ. Thái Sơ Tiên Đình. Đây là lai lịch chân thật của thiên ma. Kiếm tôn từng cho rằng thiên ma chính là sinh linh bản thổ Thái Hư Giới, về sau khi hắn xâm nhập hiểu biết, mới phát hiện thiên ma chính là đến từ nơi khác. Chẳng qua, tin tức này, kiếm tôn cũng không cố ý tuyên dương, dù sao Thái Sơ Tiên Đình lai lịch thần bí, cố ý tuyên dương ra ngoài trái lại sẽ hoàn toàn có hiệu quả ngược lại. Tương tự, phe Thái Sơ Tiên Đình, tự như cũng không có ý tưởng cố ý nói ra lai lịch của mình, chỉ là từng tung cành ô liu đối với bộ phận thần tôn mà thôi. Tự như ngoại trừ thần tôn, tu sĩ khác đều không thể lọt vào mắt Thái Sơ Tiên Đình. Đối với thế lực này, trong lòng kiếm tôn cũng rất kiên kỵ. Sau đó, hắn một lần nữa mang sức chú ý đặt ở trên cánh cổng U Minh. Nếu có thể phá hủy cánh cổng đồng xanh này, thì có thể chặt đứt thông đạo hai giới, vấn đề U Minh xâm nhập tất nhiên là giải quyết dễ dàng. Nhưng vấn đề là, kiếm tôn cũng không có nắm chắc có thể phá hủy thông đạo U Minh. Dù sao trên cánh cổng đồng xanh này có lực lượng quy tắc thuộc về U Minh bảo vệ, càng có lực lượng của hắc ám cấm chủ tồn tại, muốn thật sự phá hủy nó lại nào có dễ như nói. Có thể đã thông thông đạo hai giới, thực lực của hắc ám cấm chủ tất nhiên là cường giả thần tôn đỉnh phong, tồn tại cấp bậc này, kiếm tôn lại nào sẽ sơ ý. Chương 4553 Đại Đế Tôn, 2, đúng lúc này. Mắt thấy hai vị U Minh thần hoàng cuối cùng sắp ngã xuống, một luồng khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Có ngón tay quanh quẩn lực lượng hắc ám hủy diệt từ trong cánh cổng U Minh vươn ra, hướng về thượng khung thần hoàng nghiền áp. Kẻ sau sắc mặt không thay đổi, thần mâu nở rộ ánh sáng lạnh lẽo, nháy mắt đánh lui hai vị U Minh thần hoàng, sau đó đánh về phía ngón tay kia. Ầm, lực lượng hắc ám tan vỡ, làn da ngón tay phá vỡ, có sương mù đen tán loạn ra. Thân thể thượng khung thần hoàng chấn động, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía cánh cổng U Minh, thanh âm lạnh lẽo đến cực điểm. Các hạ đã đến đây, cần gì phải giấu đầu lộ đuôi. Ở lúc hắn dứt lời, một cường giả mặc đế bào chậm rãi xuất hiện. Một khắc đó khi đối phương xuất hiện, phe chư thiên đều biến sắc hẳn. Hỗn độn đế tôn, làm cường giả trấn thủ tường lũy chư thiên có một đoạn thời gian, đối với vị này tự nhiên là sẽ không cảm thấy xa lạ. Đây là vị cường giả thần tôn đầu tiên của U Minh xuất hiện, cũng là một vị duy nhất. Nếu không phải thượng khung thần hoàng ngăn lại đối phương, chỉ bằng lực lượng của hỗn độn đế tôn, đã có thể quét ngang toàn bộ tường lũy chư thiên. Hỗn độn đế tôn, một trận chiến lần trước chưa phân ra thắng bại, chẳng lẽ còn muốn đánh tiếp? Đôi mắt thượng khung thần hoàng hàng quang ẩn hiện, khí tức đáng sợ trên thân hỗn độn đế tôn, chẳng những chưa khiến hắn cảm thấy sợ hãi, ngược lại kích lên chiến ý trong lòng. Đối với một vị thần hoàng khiêu khích, hỗn độn đế tôn cũng không nổi giận, ánh mắt nhìn về phía đối phương tràn ngập thưởng thức cùng với tiếc hận. Đáng tiếc ngươi không phải cường giả hỗn độn đế triều ta, bằng không, hỗn độn đế triều ta tất nhiên có thể thêm một vị thần tôn, thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng lần này ngươi nhất định ngã xuống. Nghe được hỗn độn đế tôn nói, ánh mắt thượng khung thần hoàng lạnh lùng. Giống như đang xác minh lời đối phương nói, chỉ thấy cánh cổng u minh một lần nữa dâng trào, hai luồng lực lượng không thua gì hỗn độn đế tôn bộc phát ra. Hư không sụp đổ. Hai thân thể vĩ ngạn đột ngột xuất hiện. Lại là hai vị thần tôn. Thượng khung thần hoàng khẽ biến sắc, thần mâu trong tay hãy còn run rẩy, từng trận khí tức giết chóc tràn ngập ra. Ta chính là thiên diễn đế tôn. Ta chính là thần võ đế tôn. Hai vị thần tôn vừa xuất hiện, liền chậm rãi mở miệng, ánh mắt bọn họ đặt ở trên thân thượng khung thần hoàng, muốn từ trong mắt đối phương cảm nhận được một tia sợ hãi. Chỉ đáng tiếc. Thượng khung thần hoàng từ đầu tới cuối đều chưa biểu lộ ra nét sợ hãi. Thấy vậy, hai vị thần tôn cũng là ánh mắt vi diệu. Có thể thấy thần tôn mà mặt không đổi sắc, tâm tính kẻ này trái lại không kém, đâu chỉ không kém, hỗn độn đế tôn cũng bị hắn chặn, nói rõ đã có tư thái thần tôn, chỉ thiếu một cơ hội nghĩ hẳn liền có thể chứng đạo. Thiên diễn đế tôn vừa dứt lời, tiếng của thần võ đế tôn cũng theo đó truyền đến. Bọn họ đánh giá đối với thượng khung thần hoàng, cũng cao giống như hỗn độn đế tôn. Cho dù là tử linh trong u minh rất nhiều, nhưng tồn tại thật sự có tư cách tiếp xúc với cảnh giới thần tôn, cũng chỉ là long phượng sừng lân mà thôi, có khả năng đột phá thần tôn, cùng với sắp đột phá thần tôn, là hai khái niệm. Lấy nhãn lực các cường giả bọn hỗn độn đế tôn, có thể nhìn ra được thượng khung thần hoàng đã nửa chân bước ra khỏi cảnh giới thần hoàng. Tuy đối phương chưa thật sự bước vào thần tôn, nhưng nửa cái chân cũng đã đi ra ngoài, tương lai khả năng có thể thành công so với tu sĩ khác còn lớn hơn rất nhiều. Một bên khác, theo thiên diễn đế tôn cùng thần võ đế tôn xuất hiện, phe chư thiên nháy mắt thừa nhận áp lực, rất nhiều tu sĩ đều biến sắc hẳn. Khi nhìn về phía mấy bóng người vĩ ngạn kia, trong mắt có kinh sợ mơ hồ. Thần tôn. Hơn nữa là một hơi đến ba vị thần tôn. Cho dù là thượng khung thần hoàng thực lực mạnh nữa, bọn họ cũng không cho rằng đối phương có thể chống lại ba vị thần tôn. Một khi thượng khung thần hoàng bại vong, như vậy chờ đợi bọn họ cũng chỉ có mặt lộ. Ha ha, ba vị thần tôn đích thân tới, u minh bút tích thật lớn, cái đầu trên cổ bổn hoàng ở ngay nơi này, hơn nữa xem các ngươi có bản lãnh tới lấy hay không. Thượng khung thần hoàng đột ngột cười to, chiến ý ngút trời như thực chất, toàn bộ lực lượng dung nhập trong thần mâu, hào quang chói mắt đến cực điểm đánh nát bóng tối, hướng về u minh thần tôn chém giết. Hắn biết rõ thực lực của mình như thế nào, muốn phân tán lực lượng chống lại ba vị thần tôn, tất nhiên là chuyện không có khả năng, cho nên toàn bộ lực lượng một đòn này của thượng khung thần hoàng đều ngưng tụ cùng một chỗ, mục tiêu của nó là hỗn độn đế tôn xuất hiện trước hết. Làm càn. Ánh mắt hỗn độn đế tôn lạnh lùng, trên mặt cũng có lửa giận hiện lên. Ba vị thần tôn đều ở nơi này, đối phương thế mà chỉ ra tay với mình, chẳng phải là nói hắn là tồn tại yếu nhất trong ba vị thần tôn. Vũ nhục như thế, khiến hỗn độn đế tôn thực sự nổi giận. Âm âm âm, hỗn độn đế tôn đẩy ra một chưởng. Chưởng cương hắc ám phá diệt thiên địa, toàn bộ hư không đều như lâm vào đêm tối vĩnh hằng. Nhưng nháy mắt tiếp theo, liền có một mảng hào quang hiện lên, trong khoảnh khắc giống như mặt trời tỏa sáng, toàn bộ bóng tối tan vỡ hết, thần mâu màu xanh chiếu vào mi mắt, khiến trong lòng hỗn độn đế tôn hơi ngưng trọng. Chương 4551 Ba Đại Đế Tôn, 3, tay phải hóa chưởng thành quyền, va chạm cùng một chỗ với thần mâu màu xanh, lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm càn quét. Thân thể hỗn độn đế tôn cùng thượng khung thần hoàng đều chấn động. Thiên diễn đế tôn cùng thần võ đế tôn nhìn thấy một màn này, ánh mắt đều khẽ động. Bọn họ đối với thượng khung thần hoàng sớm có hiểu biết, nhưng khi thật sự nhìn thấy đối phương cùng hỗn độn đế tôn giao thủ, hai vị thần tôn lúc này mới biết, vì sao hỗn độn đế